Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Halloween, an bài tốt tất cả mọi chuyện. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Simon tại bãi đỗ xe cùng John Macmillan bọn người tạm biệt. Đang muốn phía trên xe rời đi, Sandra Bullock lại chạy tới. Cảm nhận được Simon nghi hoặc nhìn chăm chú, Sandra trên mặt tránh qua một số không có ý tứ, nhưng vẫn là nói: "Simon, tối nay Tây Hollywood bên kia có lễ hội đây, ngươi có muốn đi chung hay không?" Bởi vì là đêm Halloween, bãi đỗ xe bên ngoài trên đường phố lúc này liền đã tràn ngập các loại hình thù kỳ quái đám người, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Trên thực tế, Los Angeles như là Universal Studio Hollywood, công viên Disneyland, các loại danh lam thắng cảnh tối nay ngày lễ chúc mừng hoạt động hội càng thêm long trọng. Mặc dù có một số trí nhớ, Simon vẫn là rất muốn tự mình thể hội một chút Bắc Mỹ Halloween hoạt động. Bất quá, đối mặt Sandra mời, Simon lại có chút chần chờ. Jeanette trước mấy ngày liền đã đưa ra mọi người cùng nhau qua Halloween kiến nghị. Vì chuẩn bị ngày lễ, nàng hôm nay thẳng thắn liền không có đến phim trường. Giữa trưa thời điểm còn gọi điện thoại đem Catherine cũng hô qua đi, nói là mình bận không qua nổi. Hiện tại, hai nữ nhân đều trong nhà hắn. Chú ý tới Simon do dự, Sandra tâm lý có chút thất lạc. Đang muốn như vô sự mà tỏ vẻ một phen không rảnh cũng không quan hệ loại hình, Simon liền nói: "Tốt, bất quá Catherine cùng Jenny khả năng cũng sẽ cùng đi." "Có thể chứ, nhìn đến hắn thật cùng hai nữ nhân kia quan hệ không ít a." "Bất quá, theo những ngày này tình hình đến xem, sự kiện này tựa hồ cũng lại rõ ràng có điều." Tâm lý thất lạc càng thêm nồng đậm một số, Sandra vẫn là cười lấy gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, mọi người cùng nhau mới càng náo nhiệt a." Simon hướng bên cạnh trên đường phố làm thủ thế: "Như vậy, ở nơi nào?" "Cũng là Tây Hollywood San Monica đường lớn đoạn đường. Các ngươi từ bên này đi qua trực tiếp liền có thể nhìn đến." Ta tại Holloway đường phố chờ các ngươi a." "Cũng là San Monica đường lớn điểm cong hướng Tây diễn sinh ra đến đầu kia đường phố. Holloway trên đường có một cái rất lớn bãi đỗ xe. Các ngươi đến thời điểm có thể đậu xe ở bên kia." "9 giờ. Thế nào? Hiện tại đã qua buổi tối 7 giờ. Simon suy nghĩ một chút. 2 giờ ăn qua bữa tối cần phải đầy đủ. Liền gật đầu đồng ý xuống tới. Hai người phân biệt, Simon mở ra chính mình SUV xuyên qua đám người dần dần dày đặc lên San Monica khu vực thành thị. Đường đi, trở lại Montana khu. Hai bên đường dân cư hôm nay cũng toàn bộ đều là răng đèn kết hoa. Từng nhà treo bắt mắt bí ngô đèn. Đi vào cửa nhà mình, lúc này biệt thự trước cửa càng là đặt lấy hai cái có tới cao một thước đặc biệt lớn số bí ngô đèn, giống như hai cái cổ quái trấn trạch thần thú. Theo bên lề đường đến cửa biệt thự ở giữa cũng treo mấy cái xuyên xinh đẹp cỡ nhỏ bí ngô đèn. Bởi vì ngày lễ trang trí, không có cách nào đem xe lái vào sân bên trong, Simon chỉ có thể đem SUV dừng ở ven đường. Sau khi xuống xe đi vào trước cửa, Simon cố ý dò xét vài lần, phát hiện cửa hai cái đặc biệt lớn số bí ngô lại là thật. Nhất thời có chút phát sầu, lớn như vậy bí ngô, một cái đoán chừng thì có 100-200 cân. Làm sao ăn a, cũng không thể vứt bỏ a. Phá của đàn bà, tâm lý lại một lần nữa như thế nhắc tới câu. Simon mở cửa đi vào biệt thự, trong không khí phiêu đãng nhấp nhô thực vật mùi thơm. Nghe đến âm hưởng, Jeanette lập tức từ phòng bếp chạy ra đến. Catherine cũng thăm dò Simon chào hỏi. Ngay sau đó nhưng lại đem thân thể thu về. Hẳn là chính đang bận bịu cái gì. Simon, chờ một lát nữa a. Lập tức liền tốt. Jeanette nàng dâu nhỏ giống như tiếp nhận Simon nam sĩ túi đeo vai. Đẩy hắn ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Còn cầm lấy điều khiển từ xa đem truyền hình mở ra. Lúc này mới chạy về nhà bếp. Tốt a, đón lấy đến một tháng chính mình thì uống bí ngô canh tốt. Bí ngô tựa hồ vẫn là thẳng nhịn thả. Dựa vào ở trên ghế salon, Simon nghĩ như vậy, nhịn không được lần nữa dò xét bốn phía. Hiện tại biệt thự đã không còn là lúc đầu vắng vẻ bộ dáng. Các loại đồ dùng trong nhà điện khí cơ bản đầy đủ. Simon tự nhiên là không có tinh lực bố trí những thứ này. Một tháng trước, từ khi mua đến tấm thứ nhất ghế nằm, Jeanette liền bắt đầu con kiến dọn nhà giống như không ngừng hướng biệt thự này bên trong phủi đi. Đồ vật, sau cùng còn thẳng thắn phối một bộ dự bị chìa khóa. Nữ chủ nhân một dạng kêu to đại phóng địa bố trí. Không chỉ là phòng khách, cả tòa biệt thự trên cơ bản đều bị nữ nhân thu thập một lần. Mà lại, đánh lấy sáng tác chạy đi Lola, hiệu ứng hồ điệp chủ đề bích họa lấy cớ. Jeanette còn tại biệt thự bên trong cho mình bố trí một gian phòng vẽ tranh. Vẽ vời mệt mỏi khẳng định phải nghỉ ngơi a. Sau đó lại bố trí một căn phòng ngủ. Biết được Simon muốn đích thân vì chạy đi Lola làm phối nhạc. Nữ nhân còn đem chính mình tại Malibu trong khu nhà cao cấp đàn piano trở tới đây. Đến bây giờ, cả tòa biệt thự trên cơ bản đều là Jeanette khí tức. Liền Simon chính mình cũng là. Hắn bây giờ gánh vác lấy liên tiếp bị nữ nhân áp đặt xuống tới phiếu nợ. Đã không biết bao nhiêu. Đoán chừng chỉ ít có mấy trăm ngàn USD. Bởi vì trưởng thành tại gia đình giàu sang, Jeanette chọn lựa đồ dùng trong nhà điện khí tiêu chuẩn thuộc về loại kia đã chọn đúng lại tiền quý. Simon hiện tại khẳng định là cũng không đủ tiền đem một bộ hết thảy 16 cái gian phòng biệt thự lấp. Đấy, sau đó, Jeanette mỗi mua một kiện đồ dùng trong nhà, thì mở ra một chương phiếu nợ. Sau đó làm không biết mệt địa quấn lấy Simon để hắn in dấu tay. Nữ nhân hiện tại đã tích lũy thật dày một chồng phiếu nợ. Thường xuyên cầm trong tay đắc ý lắc a lắc. Đồng thời dùng một bộ nhìn hỉ nhi biểu lộ dò xét Simon. Làm người hai đời. Simon tuy nhiên không thiếu hụt tích lũy tài phú dục vọng. Cần thiết thời điểm cũng sẽ tính toán tỉ mỉ. Nhưng thực chất bên trong, Simon đối với tiền tài thái độ thực phi thường đạm mạc. Bởi vậy cũng liền mặc cho Jeanette giày vò. Đến mức Jeanette tâm tư, Simon cũng không phải là không thông người sự tình gà mờ. Tự nhiên lòng dạ biết rõ, tuy nhiên còn không có làm tốt tiếp nhận một phần cảm tình chuẩn bị. Simon lại sẽ không đem một cái đối với mình có hảo cảm nữ nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Simon vẫn luôn cảm thấy, một người, cả một đời, chí thân bên ngoài, còn có thể gặp phải mấy cái tránh thức đối với mình người tốt. Rất không dễ dàng, gặp phải, liền muốn chân quý, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một lát, Simon thì đứng dậy hướng nhà bếp đi đến, đi ngang qua nhà hàng. Simon ngoài ý muốn nhìn đến bữa ăn trong bàn một cái rất bắt mắt sưởi ấm gà. Đi vào nhà bếp, rửa qua tay, thành thạo địa tiếp nhận Catherine trong tay dao phay cắt lấy cà rốt. Vừa nói, có phải hay không lầm, cũng không phải là lễ tạ ơn. Tại sao có thể có gà tây? Catherine đem thái thịt nhiệm vụ giao cho Simon. Đi đến bên cạnh mở ra một tô canh nồi nhìn xem. Dùng cái môi nhẹ nhàng khuấy đều. Cười nói, ta cũng không biết a. Hẳn là lầm. Jeanette mang theo cách nhiệt bao tay theo lò nướng bên trong bưng ra một bàn apple pie. Liếc Simon liếc một chút. Nói, ta ưa thích ăn gà tây. Không được sao? Đương nhiên có thể. Simon lập tức gật đầu, nói, mặt khác, ngươi thích ăn bí ngô sao? Ngoài cửa cái kia hai đại chỉ, chờ chút ngươi đều mang đi. Jeanette dứt khoát lắc đầu, không thích, đây chính là lưu cho ngươi qua mùa đông dùng. Tính toán, ta ngủ đông, ta sẽ đánh thức ngươi. Ta rời giường khí rất lớn, vừa tỉnh thời điểm hội ăn người. Không quan hệ nha, ta mang lên kết. Catherine cười lấy nghe hai người tranh cãi. Lúc này nói, làm gì muốn mang ta lên a? Người không biết mang cây súng săn a? Đúng nga, vẫn là kết thông minh. Simon một bộ bị thương rất nặng biểu lộ. Trực tiếp biêu câu tiếng Trung. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Jeanette một mặt ngạc nhiên. A, đây là cái gì lời nói? Hebrew ngữ a. Catherine phụ họa nói. Ta nhớ được Simon nói qua, hắn hội Hebrew ngữ mới không phải cái dạng này. Jeanette lắc đầu, lệch ra cái đầu suy tư một lát, nói, ta nhớ tới, là tiếng Hoa, Trước đây ít năm lão đầu tử nhà ta cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm. Ta đúng lúc nghe qua. Catherine nghe vậy, chứng thực nhìn về phía Simon. Simon tán thành gật đầu. Jeanette nhất thời lại nghiêng mắt nhìn Simon. Đối Catherine nói, Kết, đầu tiểu nam hài bên trong không biết còn cất giấu nhiều ít thú vị đồ đâu. Có lẽ chúng ta có thể dành thời gian khai quật một chút. Không dùng đào, thực, ta khi còn bé bị ngoài hành tinh người bắt đi qua. Chấm ngoặc kép, a phi, ha ha, tốt a, không nói đùa. Simon cười lấy, nói, tranh thủ thời gian ăn cơm. Chờ chút chúng ta đi Tây Hollywood bên kia tham gia lễ hội hoạt động. Jeanette nhất thời bất mãn. Nói, thế nhưng là, ta muốn đi Universal Studio Hollywood đây. Quá xa a, thời gian cũng có chút muộn. Nếu như ngươi muốn đi, xế chiều ngày mai có thể sớm một chút. Simon khuyên nhủ, mà lại, ta cùng Sandy hẹn xong. Nàng hội ở bên kia chờ chúng ta. Jeanette nghe vậy. Càng thêm bất mãn, hừ hừ hai tiếng, nói, đáng giận nam nhân, ta cùng Kết trong nhà giúp ngươi chuẩn bị bữa tối, ngươi lại chạy tới thông đồng khác nữ nhân. Tuy nhiên nói như vậy, vô cùng náo nhiệt địa ăn qua bữa tối, Jeanette lại cũng không có cự tuyệt đi Tây Hollywood bên kia. Bất quá, nữ nhân chuẩn bị tốt ba bộ Halloween phục trang lại bị lâm thời đổi phía dưới. Vốn là một bộ kỵ sĩ nón trụ. Một bộ trang phục công chúa, một bộ nữ vu trang, đối ứng đều là cái nào người không cần nói cũng biết. Hiện tại, Catherine biến thành kỵ sĩ, Jeanette vẫn như cũ là công chúa, Simon phủ thêm một thân hắc bào, thành nữ vu, à, không đúng, là nam vu. San Monica đường lớn mở đầu tại Hollywood, xuyên qua Tây Hollywood, Beverly Hills cùng San Monica thành phố. Mãi cho đến San Monica bên bãi biển, chiều dài độ vượt qua 20 km, theo trên hướng xuống quan sát Los Angeles, San Monica đường lớn giống như một cái ống hút, chỉ ở Tây Hollywood chuyển hướng Beverly Hills đoạn đường có một cái rõ ràng điểm cong. Ba người chuẩn bị tốt, lái xe theo Montana khu xuất phát, hướng bắc theo Sunset đường lớn đi vòng đến Tây Hollywood. Rất nhẹ nhàng tìm đến ước định tốt Holloway đường phố. Sandra đã đợi tại Holloway đường phố một chỗ bãi đỗ xe bên ngoài. Nữ hài mặc lấy ban ngày chạy đi Lola trang phục, tóc đỏ, làm áo lót, lục quần, đầu to dày da, hoàn toàn không dùng trang điểm thì là một bộ Halloween trang phục. Đêm Halloween hoạt động đã bắt đầu. Mấy người chỉ là đơn giản hàn huyên thì cùng một chỗ đi bộ hướng về phía trước cách đó không xa San Monica đường lớn đi đến. Rất nhanh chuyển vào đến dày đặc giữa đám người. Simon không biết tối nay Tây Hollywood đến tột cùng tụ tập bao nhiêu người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giữa đường cái khắp nơi đều là các loại nghiêu quỷ xa thần. Hàng rào hai bên. Không có trang điểm chỉ là đến vây xem đám người cũng chen chen chịu chịu. Lộ ra náo nhiệt dị thường. Trọng sinh trước đó, đủ loại ngày lễ đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhạt nhẽo. Hoặc là tuôn hướng đổ hộp chàng giống như danh lam thắng cảnh. Hoặc là bận rộn tại công thức hóa nghênh đón mang đến. Lúc này, xen lẫn mấy trăm ngàn lại hoặc là mấy trăm ngàn chúc mừng trong đám người. Đèn đuốc, dòng người, tiếng hoan hô, cười nói, trong lúc bất chi bất giác. Simon lần nữa cảm nhận được một loại đã lâu mà thuần túy không khí ngày lễ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.